trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, chương 151, nếu tìm được vấn đề mấu chốt, kế tiếp liền hào xử lý, cùng người giao tiếp sự tình tự nhiên là khách sạn phụ trách. Đến nỗi bể bơi đồ vật liền giao cho đạo quan bên này. Hai bên phân công hợp tác, các từ này trường, bể bơi nhân viên công tác đã sớm đã bị sơ tán rồi. Lâm Uyển Ương đi theo Tạ Văn Dĩnh cùng đi phụ lầu một. Nếu là bình thường thủy quỷ, trực tiếp chém chết liền hào. Nhưng lần này có điểm bất đồng, Lâm Uyển Ương gọi điện thoại cho Vân Uyên. Cái này khả năng cùng hắn có quan hệ. Những người khác ở khách sạn phòng nghỉ ngơi. Phục Thành nói, nếu hiện tại nếu đều khai phòng, hôm nay liền không trở về đạo quan. Rốt cuộc hơn phân nửa đêm đi đường núi quái lãnh. Phòng khai, nếu không trụ cũng lãng phí. Diêu Mộ tự nhiên là đi theo Tạ Văn Dĩnh đi xem náo nhiệt. Hắn xem như kiến thức rộng rãi, cũng cảm thấy lần này không có như vậy khó giải quyết. Rốt cuộc trong nước kia đồ vật, chỉ là đem người đều đuổi đi, không thật sự đi hại nhân tính mệnh. Ba người đi tới bể bơi, Lâm Uyển Ương làm Tiếu Vui đem đại đèn toàn bộ tắt đi. Chỉ để lại tối tăm bắn đèn. Vừa vặn chiếu sáng lên bốn phía, Lâm Uyển Ương điểm một lá bùa, sau đó ở sắp châm tẫn thời điểm, đem ném tới rồi trong nước, mặt khác ba người, đều đôi mắt không nháy mắt nhìn bể bơi, rõ ràng không có nước gợn đong đưa, trong suốt trong ao, dần dần biểu hiện ra một cái đồ vật, Tiếu Vui lùi lại một bước, đây là cái gì, cá, vẫn là có thể ở trong nước du điểu, hắn cho rằng chính mình hoa mắt. Xoa xoa đôi mắt, lại nhìn đến cái kia đồ vật vẫn như cũ ở trong nước bơi qua bơi lại. Này, đây là thứ gì? Lâm Uyển Ương, đây là doanh, trường cá thân mình, lại có chim chóc cánh, nàng nói xong lại lấy ra hai chương phù. Trực tiếp ném hướng trong nước hắc ảnh, thanh âm nhàn nhạt nói, ngươi là muốn chính mình đi lên, vẫn là ta đem ngươi đánh đi lên, làm thành cá sống cắt lát. Cái kia cá đột nhiên nhảy ra mặt nước, hướng tới trên bờ phun ra nước miếng. Ba người cùng thời gian nghiêng người né tránh, duy độc không phản ứng lại đây Tiếu Vui. Từ đầu ướt tới rồi chân, hắn lau mặt thượng thủy, nhìn nhảy đến một bên ba người, mở miệng nói, này quả thực liền quá huyền huyễn, không thể tin được, ta cư nhiên bị cá phun ra vẻ mặt nước miếng. Diêu Mộ, ngoặc kép. Lâm Uyển Ương dùng ánh mắt ý bảo Tạ Văn Dĩnh, đi đem trong nước cấp vớt đi lên, ngày mai ăn vây cá canh, cái này mấu chốt, cũng liền không rảnh lo đổi đồ bơi. Tạ Văn Dĩnh cầm kiếm gỗ đào, phi thân nhảy vào trong nước, Diêu Mộ cùng Tiếu Vui nhìn chằm chằm vào. Lâm Uyển Ương tìm một chỗ ngồi xuống, ước chừng 50 phút tả hữu thời gian, bể bơi người dẫn theo cá cánh đi rồi đi lên, Tiếu Vui hỏi. Cái này muốn giao cho nhà bảo tàng sao? Lâm Uyển Ương, nói cho ta, ngươi tưởng làm sự sao? Tiếu Vui, không, không có, vừa vặn lúc này, Vân Nguyên đuổi lại đây. Hắn còn mang đến mạc tiện, Lâm Uyển Ương nhìn đến tới người, nghĩ nghĩ nói, vừa vặn, cho ta làm cá nướng đi, vốn đang ở Tạ Văn Dĩnh di động liều mạng dãy giụa cá. Đột nhiên oa oa oa, khóc lên. Tiếng khóc nghe tới phi thường thương tâm ân y Vân Nguyên cũng nghe nói chuyện này. Lau mồ hôi nói, tiểu hài tử không hiểu chuyện, ta mang về nhất định hảo hảo giáo dục này chỉ doanh vẫn là trẻ nhỏ kỳ. Phòng chừng nhìn bể bơi thủy nhiệt độ ổn định, hơn nữa địa phương cũng đại, cho nên bị người dẫn tới nơi này liền nghĩ rằng không đi rồi. Lúc này mới làm trò đùa dai, làm khách nhân phát sốt. Đem trừ bỏ nó bên ngoài toàn đuổi đi, mạc tiện mở to hai mắt nhìn, tuy rằng nàng không phải thuyết vô thần giả, nhưng nhìn cái này, vẫn là thực khiếp sợ, nàng lá gan đại, duỗi tay sờ sờ cá cánh, hoạt lưu lưu như là bao trùm một tầng thủy mang, vì thế không nhịn xuống lại sờ soạng hai hạ, mở miệng kinh hỉ nói, xúc cảm thực hảo, các ngươi muốn hay không thử xem, đại gia thò qua tới đều tới sờ. Kia chỉ thắng khóc đến lợi hại hơn, Lâm Uyển Ương phất tay, dẫn đi hảo hảo giáo dục, chờ đã có sẽ ăn năn tâm, liền áp đảo đạo quan làm hai tuần nghĩa công. không có ăn năn tâm ta liền đem làm thành thứ thân, Vân Nguyên. Nó là cá a, Lâm Nguyễn Ương, cũng không phải là bình thường cá. Ta ở đạo quan mặt sau chuẩn bị đào một cái ao loại hoa sen. Ta xem rất thích hợp, về sau mùa thu trường ra AD 4 hạt sen, liền đưa cho những cái đó bởi vì ngươi sốt nhẹ người kia chỉ thắng nghe xong lời này. Tiếng khóc càng thêm lớn, đáng thương vô cùng nhìn Vân Nguyên. Vân Nguyên ho khan thanh, xem ta làm gì, chính ngươi đã làm sai chuyện tình, hơn nữa ta cũng đánh không lại nàng. Ta sẽ không cùng ngươi cùng đi làm ruộng, mọi người. Ngoặc kép, Doanh bị Vân Nguyên cấp mang đi. Bọn họ là đồng loại, tự nhiên là muốn lẫn nhau chiếu cố. Mạc Tiện bắt đầu cảm thấy Vân Nguyên đầu óc có vấn đề. Lần đó nàng cho người ta tới cái xoay chuyển đá. Không nghĩ tới ngày hôm sau, đối phương cầm cột lấy thất giày băng gạc tới. Quả thực là đầu óc có hố. Đồng sự còn tưởng rằng nàng đem người đánh thành não chấn động. Nàng quả thực muốn chọc giận hôn mê. Sau đó kế tiếp mấy tháng, Vân Nguyên đều tới cục cảnh sát cửa chờ nàng. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, nhưng thật ra không có khác người hành động. Dần dần, Mạc Tiện đối người cũng không thể nói chán ghét, chính là hoàn toàn coi thường. Vừa rồi Vân Nguyên nói muốn đi tìm Lâm Nguyễn Ương, có náo nhiệt xem hỏi nàng có đi hay không. Nàng sinh hoạt cũng thực đơn điệu, sinh ra tò mò, lúc này mới đi theo người lại đây. Hiện tại nàng nhưng thật ra thay đổi cái nhìn, Vân Nguyên nếu có thể xử lý cái này, có lẽ hắn cùng Lâm Nguyễn Ương chức nghiệp giống nhau, chỉ là thực phi chủ lưu. 10 giờ chung, cũng không sai biệt lắm có thể ngủ. Lâm Nguyễn Ương cùng mọi người nói ngủ ngon, đứng lên đi ra ngoài, kia chỉ thắng thu nhỏ về sau. Vân Nguyên tùy tiện tìm cái bao ni lông đem nó trang, thả điểm nước, sau đó chát khẩn ôm vào trong ngực. Vân Nguyên hứng thú vội vàng đối Mạc Tiện nói, vẫn luôn là ta đưa ngươi trở về. Lần này ngươi đưa ta trở về đi, hảo a. Vân Nguyên mở to hai mắt nhìn. Cả kinh hỉ tới quá đột nhiên, hắn liền như vậy thuận miệng đề nghị, vốn dĩ cho rằng đối phương sẽ cự tuyệt, không nghĩ tới thế nhưng đáp ứng rồi. Vân Nguyên đã từng cùng Lâm Nguyễn Ương nói qua, hắn có mấy đống lâu, này đảo không phải lời nói dối, ở giá nhà không có chướng lên thời điểm, hắn bởi vì không thích cùng người xa lạ ở tại một cái đơn nguyên. Đơn giản mua một đống lâu, hắn mua này đống lâu, ở cái này lâu bàn mặt sau cùng, tổng cộng 21 tầng, mỗi tầng có tam hộ nhân gia, vào ở suất ở 70% tả hữu. Vân Nguyên ở tại đỉnh tầng, đem tam căn hộ đả thông, hắn thích trống trải địa phương. Vân Nguyên đi vào thang máy, tiếp đón khắp nơi xem xét người, người nhanh lên đuổi kịp ta chậm một chút, chẳng lẽ ta sẽ có nguy hiểm? Mạc Tiện hỏi, không biết vì cái gì, hiện tại tổng cho nàng một loại ảo giác, này đống lâu phảng phất một cái trụ khách cũng không có. Nguy hiểm đảo không đến mức, bất quá ta nói ở phía trước. Này đống lâu trụ đều không phải người, Vân Nguyên mỉm cười nói. Mạc Tiện giật mình, sau đó minh bạch đối phương lại ở hồ ngôn loạn ngữ. Nàng ở trong lòng lắc lắc đầu, thoạt nhìn khá tốt một người, như thế nào liền choáng váng đâu. Đáng thương, Bảo Tâm đã thật lâu không uống rượu cửa hàng tự giúp mình bữa sáng. Rốt cuộc lại đến hắn khiếp sợ mọi người biểu diễn thời gian. Lâm Nguyễn Ương uống xong rồi sữa đậu nành, liền nhìn đến ngày hôm qua vị kia giám đốc đi tới. Tiếu vui cùng sau lưng phá rối người, đem lời nói mở ra nói. Không nghĩ tới đối phương kiên quyết phủ nhận, hơn nữa ý tứ trong lời nói sẽ không như vậy bỏ qua. Lâm Nguyễn Ương thong thả ung dung hỏi, đây là tìm sự tình. Xem ra là sau lưng có cao thủ. Ta đi cùng người nói chuyện hảo, có thể đem Doanh đuổi đi đến bể bơi. Tưởng cũng biết là người thạo nghề, Tiếu vui đang có ý này. Ta đã điều tra qua, kia ra sau lưng phá rối người là đối phương khách sạn giám đốc. Hắn thúc thúc giống như thực hiểu công việc, Lâm Nguyễn Ương thanh âm nhàn nhạt nói. Người đem người ước ra tới, giáp mặt Liêu, đúng vậy. Chúng ta có thể hứa hẹn không chủ động sử dụng vũ lực, Diêu Mộ nói xong. Nhìn mắt Lâm Nguyễn Ương, lại ở trong lòng bổ sung nói. hoặc là không chủ động sử dụng đại quy mô sát thương tính vũ khí. Ngoặc kép, Tiếu vui vẻ mặt thấp thỏm nói có thể, đến lúc đó sẽ lại thông chi bọn họ. Chuyện này xử lý xong ngày thứ ba, khách sạn bên kia người phụ trách nói, liên hệ đến đối phương, bên kia đồng ý hai bên nói chuyện, bất quá địa điểm phải đối phương định, hơn nữa bọn họ bên này, đi người không thể vượt qua ba cái, gặp mặt địa phương định khắp nơi ngoại ô một cái trong thôn, hơi chút có chút hẻo lánh, hơn nữa bên kia còn buông lời hung ác, nếu không dám tới liền tính. Chuyện này hai bên đều không thể lại dây dưa. Hết chương.